Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Kiếm Quang, lại thấy Kiếm Quang, Lộc Vũ, ngươi không sẽ là sợ rồi sao? Xích Vũ kiếm phái mấy cái khác trưởng lão cũng dồn dập phụ họa. Mấy vị trưởng lão vừa nói như thế, người thông minh đều minh bạch ý tứ trong đó. Mấy vị trưởng lão rõ ràng là muốn cố ý đi kích Lộc Vũ, làm cho Lộc Vũ không thể không đến ứng đối xa luân chiến. Lộc Vũ vừa rồi tuy là một kiếm chém giết Nam Cung Bác, nhưng hai phe lực lượng va chạm đến bực nào hung mãnh. Lộc Vũ linh lực thực ra tiêu hao cự đại, tiếp nữa đối trận một cái trưởng lão, nhưng là không còn nhẹ nhõm như vậy. Hơn nữa vừa rồi một hồi tỉ thí, Lộc Vũ tuyệt chiêu mọi người đều thấy rõ rõ ràng ràng. Nhất chủ yếu chính là cái kia huyền diệu một kiếm. Cuộc kế tiếp tỉ thí thời điểm, vị kế tiếp trưởng lão không để cho Lộc Vũ ra một kiếm kia cơ hội là được. Chỉ cần trưởng lão dựa vào cùng với chính mình phong phú kinh nghiệm tác chiến, cùng Lộc Vũ chiến đấu, nhất định phải tươi sống đem Lộc Vũ cho dây dưa đến chết. Tổng hợp lại mà nói, Lộc Vũ chỉ cần ứng chiến, cuộc kế tiếp tất nhiên muốn thua. Đến lúc đó tụ linh hồ chuyện nơi đây tình chuyển đi, bọn họ Xích Vũ kiếm phái cũng không tính là quá ném, cũng không thể để cho người khác nói. Chính mình Xích Vũ kiếm phái trưởng lão còn đánh nữa thôi thắng Huyền Nguyệt Tông một cái tiểu bối. Bàng Tinh Hoa tâm tình kịch liệt kêu lên, các ngươi cũng không cảm thấy ngại đối với một cái tiểu bối sử dụng chiến thuật xa luôn. Lương Cảnh trưởng lão, ngươi muốn chiến Bàng Mỗ phụng bồi tới cùng là được, nhưng mà không chờ Bàng Tinh Hoa ngăn cản, Lộc Vũ lại sảng khoái nói ra, muốn chiến liền chiến, Lộc Vũ, nguy hiểm a, vừa rồi tuyệt chiêu của ngươi đã bị bọn họ khám phá. Ngươi, Bàng Tinh Hoa là sốt ruột không ngớt, thế nhưng Lương Cảnh chờ trưởng lão cũng không cho Bàng Tinh Hoa tiếp tục ngăn cản cơ hội. Tịch Hạng Nam quát lên, Bàng trưởng môn, ngươi nghe chứ không, đây là Lộc Vũ chính mình đáp ứng. Ngươi ngăn cản chúng ta tỉ thí công bình, nhưng chỉ có phá hư quy củ. Lương Cảnh không để cho Lộc Vũ cơ hội thở dốc, chỉ vào Lộc Vũ kêu lên, Lộc Vũ, bắt đầu tỉ thí. Cái này lúc, Lộc Vũ lại lắc đầu, ngươi đổi ý. Lương Cảnh biến sắc, không, ta nói chiến, cũng không phải là cùng ngươi một cái người chiến. Ngươi còn không đáng cho ta hai độ động thủ. Cái này lúc, Lộc Vũ bỗng nhiên đi phía trước nhảy trên lên một bước, ánh mắt như điện thiểm, tùy tiện vô cùng quét mắt Xích Vũ kiếm phái còn dư lại sáu vị trưởng lão. Một tay vạch một chữ một bữa kêu lên, các ngươi sáu vị trưởng lão cùng lên đi. Soạt soạt soạt, toàn trường triệt để náo động. Đoàn người thực sự là muốn nổ tung, từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người có thể như vậy cuồng. Đối mặt Lương Cảnh trưởng lão chiến thuật xa luôn, Lộc Vũ không có bất kỳ sợ, lại còn chủ động đồng thời khiêu chiến sáu vị trưởng lão. Lấy lực một người, đồng thời khiêu chiến sáu vị khai mạch kỳ đại viên mãn trưởng lão. Cái này thế thượng lại còn có như vậy người không sợ chết. Vừa rồi Lộc Vũ tu vi mọi người cũng đều cảm ứng nhất thanh nhị sở, chính là khai mạch kỳ đại viên mãn chi cảnh. Như không nghỉ ngơi tình huống hạ nữa đối lên một cái kinh nghiệm tác chiến phong phú trưởng lão, Lộc Vũ đều chưa chắc có phần thắng. Mà bây giờ Lộc Vũ lại muốn đồng thời cùng sáu đại trưởng lão cùng nhau tác chiến, đây không phải là muốn chết là làm cái gì? Vừa rồi rất nhiều người cũng xem hiểu, Lộc Vũ mạnh ở chỗ xuất kiếm cực nhanh, tàn nhẫn, chuẩn. Cái này ở đơn đả độc đấu thời điểm, đối với địch nhân là rất có lực uy hiếp. Nhưng nếu như là cúng thì đánh với 6 người. Như vậy tuyệt chiêu coi như là bị phế. Tác chiến thời điểm, Lộc Vũ coi như có thể sử dụng kiếm áp suất ánh sáng chế một vị trong đó trưởng lão. Đối với còn lại 5 vị trưởng lão lại không biện pháp chống đỡ. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi nhân ra 6 vị trưởng lão có thể ra xa không chỉ là 4 tay A. Dùng ít địch nhiều phía dưới. Lộc Vũ chỉ sợ ở bị loạn kiếm chém thành nhục thân tương. Mọi người đơn giản là không nghĩ ra. Lộc Vũ rốt cuộc là cái nào một gân dựng sai rồi. Nghiêm phi trưởng lão cả giận nói. Lộc Vũ, ngươi đơn giản là vũ nhục chúng ta. Tịch hạng nam trưởng môn lại lập tức trầm giọng hạ lệnh. Khiêu chiến này là hắn nói ra. Nhưng không trách được chúng ta. 6 vị trưởng lão nghe lệnh. Tốc độ liên thủ xuất chiến. Mặt của hắn khuôn mặt trên. Lên. Lộ ra một cái cười nhạt. Hắn quyết định thừa dịp cái này cơ hội đem Lộc Vũ đuổi tận giết tuyệt. Không nghĩ tới suy bại Huyền Nguyệt Tông cái này cư nhiên ra Lộc Vũ một cái như vậy yêu nghiệt. Hắn tuyệt đối không thể cho phép Lộc Vũ tiếp tục trưởng thành tiếp. Bất luận cái gì không đúng manh mối, đều muốn bóp giết từ trong trứng nước. Bọn họ Xích Vũ kiếm phái không xa vạn dặm đi tới Thanh Vân Châu. Nhưng là chịu tải một bí mật sứ mệnh. Cái này sứ mệnh chính là chọn lực chèn ép Huyền Nguyệt Tông. Không được làm cho Huyền Nguyệt Tông phát triển. Lên, 6 vị trưởng lão nhìn lẫn nhau một cái. Đã nhất tề động thủ. Lục đạo thân ảnh, hướng Lộc Vũ phóng đi. Bọn họ phóng đi con đường thập phần chú ý. Chính là phân 6 cái phương hướng. Chuyển vây quanh tư thế. Tới vây công Lộc Vũ. 6 vị trưởng lão đều giơ lên trường kiếm trong tay của chính mình. Bọn họ thi triển vẫn là Xích Vũ kiếm phái chiêu bài kiếm pháp. Xuyên tâm kiếm pháp. Sở dĩ còn thi triển môn này kiếm pháp. Là bởi vì hiện tại chính là 6 người xuất kích. Bọn họ có thể dùng cái này nhất nhanh chóng nhanh kiếm pháp tới nhanh nhất tập trung Lộc Vũ. Mà Lộc Vũ mặc dù là có thần kỳ kiếm thuật chuyên môn phá xuyên tâm kiếm pháp. Nhưng cùng với thì đối mặt lục đạo phương hướng khác nhau công kích. Cũng khẳng định không phát huy ra tới. 6 cái phương hướng siêu cường thế tiến công chính hướng Lộc Vũ nhanh chóng tới gần. Ở rất nhiều người xem ra, Lộc Vũ đã đưa vào tử địa bên trong. Căn bản cũng không có một tia sinh cơ đáng nói. Lộc Vũ, chịu chết đi. Lương cảnh trưởng lão phát ra chói tai tiếng cười lạnh. Làm người ta không tưởng tượng nổi một màn xảy ra. Chỉ thấy Lộc Vũ một kiếm lật. Đúng là đồng thời lan ra lục đạo hình bán nguyệt kiếm quang. Lục đạo kiếm quang. 6 cái phương hướng bất đồng. Đúng lúc là đồng thời bắn về phía 6 vị trưởng lão. Bá bá bá bá bá bạch. Cái này từng đạo kiếm quang đánh ra. Làm cho 6 cái trưởng lão đều không được không vội vã ứng đối. Cuối cùng là có Nam Cung Bác vết xe đổ. Bọn họ cẩn thận tiếp nhận quỷ dị này kiếm quang. Nhưng mà bọn họ vây giết Lộc Vũ phương thức cũng bị nghẹt. Lộc Vũ có thể đồng thời thi triển lục đạo kiếm quang. Đây là cái gì kiếm pháp? Chẳng lẽ là Huyền Nguyệt Tông truyền thừa vạn năm bí thuật? Mọi người rất là khiếp sợ. Nhất là Xích Vũ kiếm phái người. Bọn họ chọn đời luyện kiếm. Càng minh bạch cái này 6 cái phương hướng lục đạo kiếm quang có bao nhiêu không thể tưởng tượng. Nổi. Loại này có thể đồng thời thả ra lục đạo kiếm quang chiêu thức. Nhất định có thể nói là thần thuật. Lúc đầu lấy vì, lúc trước một đạo như vậy, kiếm quang đã Lộc Vũ có khả năng phát huy mức cực hạn. Lại không nghĩ rằng, Lộc Vũ còn có thể đồng thời phát huy ra lục đạo kiếm quang. Tốt đùa giỡn vừa mới bắt đầu. Lộc Vũ nhất chiêu xuất thủ, là từng chiêu còn tiếp. Bá bá bá bá bá bạch. Rất nhanh, Lộc Vũ lại phóng ra đợt thứ hai công kích, lại là lục đạo kiếm quang, lại là đồng thời phi hướng sáu vị trưởng lão. Sáu vị trưởng lão cũng không kịp làm còn lại phản ứng, lại được vội vàng chống đỡ trước mắt kiếm quang. Nhưng mà Lộc Vũ thế tiến công cũng là liên tục không ngừng. Ở đợt thứ hai công kích chi về sau, lại rất sắp có đợt thứ ba công kích. Lộc Vũ giống như là một cái thần tốc xoay tròn phong hỏa luân, không ngừng bắn tung tóe ra kinh người lực lượng. Những thứ này lực lượng làm cho sáu vị trưởng lão chống đỡ được đáp ứng không xuể. Trong lúc nhất thời, giữa sân chỉ thấy kiếm quang bay lượn, chỉ thấy Lộc Vũ độc vũ, cái kia bén nhọn thế tiến công, cái kia hoa mỹ tư thế, làm cho tất cả mọi người hầu như đây là đặt mình vào ở mộng cảnh bên trong. Hết chương.